Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, người đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hả? Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang theo vài phần nhăn nhó nói: "A, thật sao? Cái kia, người thật lợi hại." Trần Kỳ sờ lấy sau gáy ha ha cười nói: "Vẫn được a. Bất quá đối phó loại này tôm tép vẫn là không có vấn đề. Muội ừ, xưng hô như thế nào?" Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nói: "Ta gọi Khương Đình." Trần Kỳ nói: "Khương Đình a, tên dễ nghe a, ngươi bên trên là bằng hữu của ngươi a." Khương Đình nghe xong, nháy mắt hoành nhảy cách xa hơn 1 mét, cùng Giang Ly giữ vững một cái tuyệt đối xa lạ cách. Sau đó cái ót dao cùng trống lúc lắc giống như mà nói: "Hắn mới không là bằng hữu ta đâu, gia hỏa này chính là một đồ lưu manh." "Lưu manh?" Trần Kỳ lệch ra cái đầu, cau mày nhìn một chút Giang Ly. Giang Ly một mặt vô tội giang tay. Trần Kỳ đối với Khương Đình nói: "Không giống a, ngược lại là có chút đần độn." Giang Ly: "Thằng ngắc còng phần trăm." "Ha ha ha. Đần độn, ha ha ha, tiểu tử ngươi bị một cái rác rưởi giễu cợt, ngươi đây có thể chịu? Nếu là ta, ta ti em một bàn tay đem hắn cũng ấn ở trên tường." Hắc Liên cười như điên nói, Giang Ly thì là không còn gì để nói. Nói thật, hắn cái kia đần độn rồi. Chẳng qua là đối phương quá chịu khó, mỗi lần đều cướp được trước mặt hắn xuất thủ được chứ. Thế là, Giang Ly thở dài nói, ngươi muốn bị đánh? Trần Kỳ không hiểu nói, cái gì? Giang Ly chỉ Trần Kỳ sau lưng. Trần Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phế tích chậm rãi bị đẩy ra. Sau một khắc, một cái tay nháy mắt phá vỡ phế tích, vồ một cái về phía Trần Kỳ mặt. Trần Kỳ kinh hô một tiếng, sau đó cười to nói, tới tốt lắm. Trần Kỳ ngang đón đỡ. Chặn. Khương Đình mừng rỡ nói. Giang Ly nói, thảm rồi. Khương Đình, cái gì? Chỉ thấy cái kia cánh tay đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, như cùng một con rắn độc dĩ nhiên lách qua Trần Kỳ cánh tay. Thuận thế một quyền, Trần Kỳ trực tiếp bị cuốn ở. Sau đó lại một cái tay thoát ra. Hai cánh tay như là hai sợi dây, lúc lên lúc xuống đem Trần Kỳ bọc thành bánh chưng. Tiếp lấy một trận cười xấu xa từ trong phế tích truyền đến. Có thể đem ta đánh thành dạng này, làm một nhân loại, ngươi cũng nên thỏa mãn. Đang khi nói chuyện, phế tích bên trong một người chậm rãi đứng lên, chính là Hoàng Phi. Ngươi? Trần Kỳ không dám tin nói, công kích mãnh liệt như vậy, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Hoàng Phi cắt một tiếng, đối với đất này bên trên nhổ nước miếng nói, lực công kích không sai, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Sao khả năng? Trần Kỳ không tin. Hoàng Phi khóe miệng vẩy một cái, sau một khắc một cước đá ra, đồng thời mắng, đây là trả lại ngươi. Dừng tay, một tiếng la lên vang lên. Hoàng Phi chân két một chút đứng tại Trần Kỳ trước mặt. Hoàng Phi, Trần Kỳ, Khương Đình đồng thời hướng phát ra âm thanh người nhìn lại. Kết quả xem xét, nói chuyện dĩ nhiên là Giang Ly. Lập tức, ba người biểu lộ đều trở nên cổ quái. Ánh mắt kia thật giống như đánh người mọi người. Một cái bú sữa mẹ bé con muốn can ngăn giống như. Hoàng Phi một mặt chơi vui nhìn xem Giang Ly nói, ồ, ngươi cũng muốn làm anh hùng. Trần Kỳ thì kêu lên, chạy mau, đừng quản ta, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau a. Khương Đình cũng lấy lại tinh thần đến, dùng sức kéo một cái Giang Ly nói, ngươi điên rồi, bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, chạy mau a. Giang Ly gãi gãi đầu nói, xính anh hùng, ngươi là đang vũ nhục ta a. Khương Đình ngạc nhiên nói, cái gì? Giang Ly không để ý tới nàng, mà là yên lặng móc ra một điếu thuốc đốt lên, ngậm lên môi, sau khi hít một hơi, phun ra một vòng khói, dùng mang theo vài phần nhẹ nhõm, sảng khoái. Mê Ly ánh mắt nhìn xem Hoàng Phi nói, ta muốn thử xem, ngươi. Hoàng Phi ngạc nhiên, sau đó phảng phất như gặp phải cái gì việc hay, một cước đá ra, bành, Trần Kỳ trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, bụng mặt nửa ngày không bò dậy nổi. Hoàng Phi lúc này mới run lên thủ đoạn nói, có chút ý tứ, một người bình thường cũng muốn khiêu chiến ta ác ma lực a? Giang Ly lắc đầu nói, không, không là được rồi, ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Khương Đình dùng sức kéo lấy Giang Ly, kết quả lại có loại kéo xe lửa cảm giác, hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Hoàng Phi lệch ra cái đầu nhìn xem Giang Ly nói, tại mỹ nữ trước mặt trang bức a. Trước kia ta cũng làm như vậy qua, bất quá với tư cách liếm chó hạ tràng, bình thường đều rất thảm. Hiện tại ta nắm giữ lực lượng, cường đại ác ma lực. Ta thề, về sau rốt cuộc không làm liếm chó. Ta muốn cái gì, ta liền động thủ đi đoạt. Không phục, ta liền đánh. Vừa nói, Hoàng Phi vừa đi về phía Giang Ly. Ta sống hơn 20 năm. Ta vì cái gì a? Không phải liền là nghĩ khi đem minh tinh, thể nghiệm một thanh bị ngàn vạn thiếu nữ truy đuổi cảm giác a? Thế nhưng là những này ngu xuẩn, dĩ nhiên không cho đồng ý ta khi nhân vật chính. Mẹ nó, từng cái không phải bức lão tử động võ. Tiểu tử, ngươi dũng khí không sai. Bất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi, đối với lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Phi nói đến đây thời điểm, đều nhanh áp đến Giang Ly trên mặt. Giang Ly đối với Hoàng Phi thổi một điếu thuốc, hỏi, ta có thể đánh ngươi một quyền a? Hoàng Phi nghe xong, thổi phù một tiếng liền cười, bụng mặt, giống như điên cười nói, đánh ta một quyền, ha ha ha, liền ngươi, ha ha ha, ngươi một cái yếu gà, ngươi cái đồ ăn bước, ha ha. Giang Ly cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, không dám a? Hoàng Phi đột nhiên ngưng cười rung, lần nữa đem mặt bu lại, chỉ mình mặt diễu cợt nói, liền ngươi dạng này thái kê, muốn đánh ta, ha ha ha, bất quá rất thú vị, như vậy đi, ta dạy cho ngươi đánh như thế nào đi, đối với mặt đánh biết a, chính là đối với ta chỗ này đánh, dùng tới ngươi bú sữa mẹ khí lực, hiểu không? Giang Ly hơi khẽ nâng lên đầu nói, a. Ta thử một chút, Hoàng Phi nói, đến a, oanh, một tiếng nổ rung trời. Khương Đình cùng Trần Kỳ chỉ thấy trước mắt một trận bụi đất bay lên. Đầy trời bụi đất che đóng hết thảy trước mắt. Cái gì đều nhìn không thấy. Khương Đình mang theo tiếng khóc nức nở mắng. Ngớ ngẩn, lúc này xính cái gì anh hùng a? Chạy không tốt sao? Trần Kỳ thở dài nói, ai? Cần gì chứ? Đúng lúc này, một trận gió thổi qua. Gió rất mát mẻ, tựa hồ là mùa hè cái chủng loại kia gió lùa. Gió thổi qua bụi mù cũng liền theo tản. Sau đó Trần Kỳ cùng Khương Đình ngạc nhiên nhìn thấy. Bụi mù ở trong tựa hồ có hỏa tinh lấp lóe. Chợt lóe chợt tắt, giống như hô hấp, lại hình như là có người đang hút thuốc lá. Đây là Khương Đình cùng Trần Kỳ trong đầu đồng thời lóe lên ý niệm. Bất quá hai người lại là ngay cả mình đều có chút không tin. Dù sao, khủng bố như vậy công kích, làm sao có thể còn sẽ có người đang hút thuốc lá. Chờ bụi mù triệt để tản ra, hai người trợn tròn mắt, chỉ thấy Giang Ly lưng tựa trên cửa sổ, chậm ung dung hút thuốc, một mặt hưởng thụ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tay trái của hắn y nguyên bảo trì đánh đi ra tư thế. Đồng thời Giang Ly nói nhỏ mà nói, còn dùng bú sữa mẹ khí lực, người nhà mới đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn đối diện thì là một cái cao hơn 2 mét, đường kính rộng 2 mét to lớn quả đấm to hình dạng động. Cái này động trực tiếp đem trọn tòa nhà đại lâu đều oanh xuyên qua. Tu tiên cổ điển.